Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1071, thần hồn khế ước. Đúng lúc này, Tiêu Bằng khí thế trên người bạo tăng, trong tay trường kiếm sắc bén cấp tốc huy động, từng đạo kiếm quang thoáng qua, vây khốn hắn vô số đạo lăng lệ kiếm mang hóa thành vô số mảnh vỡ. Tan biến tại vô hình, Dương Phong, từ hôm nay trở đi đến chúng ta từ thí luyện còn sống đi ra. Ngươi cũng là ba người chúng ta tiểu đội trưởng. Từ lăng lệ trong kiếm mang thoát khốn mà ra Tiêu Bằng, không có tiếp tục cùng Dương Phong tiến hành chiến đấu, mà là thu hồi khí thế trên người, đem trong tay trường kiếm sắc bén một lần nữa treo ở bên hông. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, chúng ta cái này vừa mới bắt đầu luận bàn, ngươi liền nhận thua, có phải hay không quá nhanh hơn một chút. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, khi nhìn đến Tiêu Bằng động tác, Dương Phong không tự chủ được mở miệng dò hỏi, mặc dù chúng ta luận bàn thời gian không dài, nhưng mà thực lực của ngươi đã nhận được ta công nhận. Ta coi như sử dụng toàn lực, cũng không nhất định có thể chiến thắng ngươi. Chỗ lấy chúng ta cũng không cần lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Liền do ngươi đến gánh đảm nhiệm ba người chúng ta tiểu đội trưởng đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiêu Bằng một khuôn mặt bình thản nói ra. Nhìn thấy Tiêu Bằng nói như vậy, Dương Phong cũng không tốt đang nói cái gì, đành phải tán đi khí thế trên người, đem hàn quang kiếm thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Tiêu Bằng, ngươi đối với thí luyện mà hiểu bao nhiêu? Cùng chúng ta hảo hảo nói một chút đi. Cũng tốt để trong lòng chúng ta có cái chuẩn bị, để tránh tại thí luyện chi địa bên trong không biết làm sao. Phạm phải một chút không cần thiết kiêng kỵ, để chúng ta đụng phải không cần thiết nguy hiểm. Dương Phong từ bác Tiêu Bằng ba người tùy ý bàn, ngồi chung một chỗ sạch sẽ thanh nham thạch bên trên. Dương Phong một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Tiêu Bằng nói ra. Đội trưởng, nếu ba người chúng ta hợp thành một tiểu đội, như vậy chúng ta chính là một cái tập thể. Các ngươi an toàn, ta mới có thể an toàn. Các ngươi đụng phải nguy hiểm, ta cũng phải tao ngộ nguy hiểm. Vì lẽ đó ngươi cứ việc yên tâm tốt, ta sẽ đem ta biết hết thảy đều nói cho các ngươi người. Để các ngươi đối với thí luyện chi địa có hiểu một chút, tăng cường tiểu đội chúng ta tại thí luyện chi địa được sinh tồn tỷ lệ. Dương Phong vừa mới nói ra, Tiêu Bằng liền khẽ gật đầu, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, Dương Phong cùng Từ Bác không có nói tiếp, mà là dựng lên lỗ tai, cẩn thận lắng nghe Tiêu Bằng lời kế tiếp. Nhìn thấy Dương Phong cùng Từ Bác động tác, cùng với hai người nghiêm túc lắng nghe biểu lộ, Tiêu Bằng không có chần chờ chút nào, sửa sang sửa lại một chút suy nghĩ, chậm rãi thuật nói ra, thí luyện chi địa không tại chúng ta Vạn Linh Vực, mà tại một cái đặc thù bí cảnh không gian ở trong. Căn cứ một chút sống sót từ thí luyện chi địa trở về thất đại môn phái tử đệ giới thiệu, thí luyện chi địa bên trong thiên địa linh khí dị thường dồi dào nồng nặc, là Vạn Linh Vực hơn trăm lần. Một chút địa phương đặc thù trời tức giận nồng độ linh khí, càng là đạt đến một cái làm cho người trình độ khủng bố, so Vạn Linh Sơn Mạch còn muốn nồng nặc mấy chục lần, là tất cả võ giả tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Thí luyện chi địa thiên địa linh khí dị thường dồi dào nồng nặc, ra đời vô số thực lực mạnh mẽ vô cùng linh thú, cùng có được thực lực cường đại bộ lạc thổ dân, cùng với số lượng đông đảo thiên tài địa bảo, là võ giả tốt nhất chỗ tu luyện. Theo lý nói, thí luyện chi địa như thế địa phương tốt, thất đại môn phái người đã sớm nên đem hắn chiếm cứ xuống. Với tư cách thất đại môn phái vị trí trụ sở, không có khả năng đem như thế một cái bảo địa, vẻn vẹn xem như tuyển chọn đệ tử một cái thí luyện chi địa. Ngay từ đầu, vấn đề này quấy nhiễu rất nhiều người. Thế nhưng là, theo từ thí luyện mà sống sót mà đi ra ngoài võ giả càng ngày càng nhiều. Chúng ta vạn linh vực người mới biết không phải là thất đại môn phái không muốn chiếm giữ thí luyện chi địa, mà là thí luyện chi địa quá mức nguy hiểm. Thất đại môn phái không có thực lực chiếm giữ thí luyện chi địa. Thí luyện chi địa mênh mông vô biên, có thể so với một cái đại thiên thế giới, tồn tại rất nhiều không biết nguy hiểm, liên tiếp lấy vô số thế giới dị tộc, nhao nhao tràn vào đến thí luyện chi địa bên trong, làm thí luyện chi địa ngư long hỗn tạp, nguy hiểm vô cùng. Thất đại môn phái không có đủ thực lực đem thí luyện chi địa chiếm giữ xuống. Chỉ có thể ở thí luyện trong đất thành lập một cái cứ điểm loại lớn. Với tư cách thất đại môn phái tại thí luyện chi địa cứ điểm, cũng lợi dụng thí luyện chi địa đặc thù hoàn cảnh, đối với thất đại môn phái đệ tử tiến hành sinh tử rèn luyện. Từ đó làm thất đại môn phái sinh ra một chút thực lực mạnh mẽ, thiên tư hơn người võ giả. Từ thí luyện xuất hiện đến bây giờ đã qua mấy thời gian vạn năm. Tại cái này mấy thời gian vạn năm bên trong, vạn linh vực vô số thiên tài đệ tử tràn vào đến thí luyện chi địa bên trong, tại nguy cơ từ phía thí luyện trong đất chém giết phần đấu. Mặc dù đại bộ phận võ giả đối với im lặng vẫn lạc tại thí luyện chi địa bên trong, nhưng là ta có một số nhỏ thiên tài tử đệ sống sót từ thí luyện chi địa đi tới, sáng tạo ra thuộc về mình truyền kỳ, tại thất đại môn phái bên trong nắm giữ cực cao quyền thế. Những này còn sống từ thí luyện chi địa đi ra thiên tài đệ tử, tại một số người dẫn dắt phía dưới, hơn phần nửa đều sẽ đem chính mình tại thí luyện chi địa kinh lịch sách viết ra, bị người đặc biệt tập hợp biên tập thành một bản thí luyện chi địa bách khoa toàn thư, tiến hành giá cao bán ra. Nói đến đây, Tiêu Bằng liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái ngọc giản, đem hắn đưa cho Dương Phong. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, khi nhìn đến Tiêu Bằng động tác, Dương Phong không có chút nào do dự, lập tức tiếp nhận hắn đưa tới ngọc giản, đem thần thức đầu nhập trong đó, cẩn thận đọc đứng lên. Hồi lâu sau, Dương Phong đem thần thức từ trong ngọc giản thu hồi lại, đem trong tay ngọc giản đưa cho một bên Tử Bác, mới một khuôn mặt ý cười nhìn qua Tiêu Bằng nói: "Tiêu Bằng, cái này thí luyện chi địa xác thực vô cùng nguy hiểm. Lấy chúng ta pháp lực cảnh thực lực tu vi tiến vào bên trong, đơn giản liền là hành động tìm chết, không nghĩ đến hàng năm tiến vào thí luyện chi địa võ giả 90% lấy bên trên đều sẽ táng thân tại thí luyện chi địa ở trong. Thí luyện chi địa mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng ẩn chứa cơ duyên lớn lao, bên trong thiên tài địa bảo vô số, chỉ muốn chúng ta sống sót từ thí luyện bên trong đi tới, tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng." Nghe được Dương Phong lời nói, Tiêu Bằng khẽ gật đầu nói: "Ngươi nói không sai, thí luyện trong đất xác thực ẩn chứa vô số cơ duyên. Hy mong chúng ta có thể chú tâm hợp tác, đồng tâm hiệp lực ứng đối tất cả loại khả năng nguy hiểm, để chúng ta cùng một chỗ sống sót từ thí luyện trong đất đi tới. Có điều, chúng ta mới vừa quen không lâu, lẫn nhau ở giữa độ tín nhiệm không cao, không cách nào làm cho chúng ta đồng tâm hiệp lực ứng đối các loại nguy hiểm. Vì đề cao giữa chúng ta độ tín nhiệm, ta nghĩ tới chúng ta trong lúc đó hẳn là ký kết thần hồn khế ước, cam đoan giữa chúng ta không lại bởi vì một chút thiên tài địa bảo mà sinh ra tranh đấu vô vị, thậm chí là máu tanh chém giết." Tiêu Bằng vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt ý cười nói ra: "Tốt, chúng ta ký kết thần hồn khế ước." Nghe được Dương Phong lời nói, Tiêu Bằng một khuôn mặt ý cười nói ra. Tiêu Bằng mặc dù chủ động tìm tới Dương Phong cùng Từ Bác, yêu cầu cùng hai người họp thành đội hợp tác, nhưng mà đối với Dương Phong cùng Từ Bác hai người cũng không thể nào yên tâm. Suy cho cùng, song phương nhận thức thời gian nhiều lắm, coi như lâm thời hợp thành minh hữu, cũng sẽ không như thế nào kiên cố. Một khi gặp phải một loại nào đó không hiểu nguy hiểm, sống sót phát hiện cái nào đó thiên tài địa bảo, giữa song phương minh hữu quan hệ đều có thể vỡ tan, cũng bày ra máu tanh chém giết. Nhưng nếu như ba người ký kết thần hồn khế ước, liền không còn cách nào phản bội đối phương. Ba người liền có thể đồng tâm hiệp lực hợp tác, không cần lo lắng đồng đội ở sau lưng ám thương chính mình. Ân, chúng ta bây giờ liền ký kết thần hồn khế ước đi. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Khẽ gật đầu nói, đang khi nói chuyện, Dương Phong liền thôi động thần hồn. Một chút thần hồn chi lực từ thần hồn làm bên trong bay ra. Lớn tiếng gào lên, ta Dương Phong lần hai thề, cùng Từ Bác cùng Tiêu Bằng kết thành minh hữu, tại thí luyện chi địa bên trong, đồng tâm hiệp lực, cùng ứng đối các loại nguy hiểm, tuyệt đối không làm ra bất luận cái gì làm trái đoàn đội lợi ích sự tình. Nếu không thì đem hội tâm ma tư sinh, tử tại bỏ mạng. Dương Phong vừa mới nói ra, cái kia một chút thần hồn chi lực liền hơi đổi, từng đạo phù văn thần bí ở trong đó không ngừng lưu truyền. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Tiêu Bằng không có chần chờ chút nào cùng do dự. Một chút thần hồn chi lực từ thần hồn làm bên trong bay ra. Lớn tiếng thề nói, ta Tiêu Bằng lần hai thề, cùng Dương Phong cùng Từ Bác kết thành minh hữu, tại thí luyện chi địa ở trong đồng tâm hiệp lực, cùng ứng đối các loại nguy hiểm, tuyệt đối không làm ra bất luận cái gì làm trái đoàn đội lợi ích sự tình. Nếu không thì liệt diễm phần thân mà chết. Ngay sau đó, một chút thần hồn chi lực từ Từ Bác thần hồn làm bên trong bay ra. Từ Bác học theo phát một cái lời thề. Đằng sau, ba nói thần hồn chi lực tại Dương Phong, Tiêu Bằng, Từ Bác ba người thôi động phía dưới, dung hợp một chỗ, hình thành một cái phù văn thần bí, cũng chia ra làm ba, phân biệt chui vào đến Dương Phong, Từ Bác, Tiêu Bằng ba người thần hồn ở trong, ký kết thần hồn khế ước đằng sau. Dương Phong một khuôn mặt ý cười nhìn qua Tiêu Bằng nói, Tiêu Bằng, chúng ta bây giờ đã là đồng minh, ngươi có phải hay không hẳn là đem thực lực của ngươi cùng át chủ bài hướng chúng ta thấu một cái đáy, để trong lòng chúng ta nắm chắc. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiêu Bằng khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, ngữ tức giận bình thản nói ra, đội trưởng, chúng ta tại thí luyện chi địa ở trong là minh hữu, nhưng mà hiện tại còn không phải. Vì lẽ đó ta không cần thiết hướng các ngươi lộ ra lá bài tẩy của ta. Bất quá, nếu như ngươi nguyện ý đem lá bài tẩy của ngươi để lộ cho ta, ta liền đem lá bài tẩy của mình để lộ cho ngươi. Không lâu sau đó, Dương Phong chờ đạt được bách thắng liên tiếp tư cách võ giả, tuần tự đi tới Thanh Nham thành phủ thành chủ, tại một tên thất đại môn phái đệ tử dẫn dắt phía dưới. Đi tới Thanh Nham thành phủ thành chủ một cái trong mật thất dưới đất. Đằng sau, tên kia thất đại môn phái đệ tử nhìn thoáng qua trong mật thất dưới đất ương truyền tống trận, đối với một bên Dương Phong đám người lớn tiếng gào lên, các ngươi lập tức tiến vào truyền tống trận bên trong, ta muốn mở ra truyền tống trận, đem các ngươi truyền đưa đến thí luyện chi địa đi. Tên kia thất đại môn phái đệ tử vừa mới nói ra, Dương Phong đám người liền nhanh chóng mở ra bước chân, tiến vào trong mật thất dưới đất ương truyền tống trận ở trong. http://www.sop.com/XT90316/20.727.785 HTMLU hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.